Chương 2210, ta vì sao muốn trốn? Nhanh phương thần có thể cảm giác được, năng lượng ba động trung tâm, đến gần vô hạn tất thanh thanh. Hô hô hô, thời không băng toái thuật thi triển đến cực hạn, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Ở phía trước của hắn, xuất hiện một vùng núi, một mảnh đen kịt, âm trầm kinh khủng. Ngay tại trong dãy núi, phương thần đâm đầu thẳng vào trong dãy núi, khoảng cách tất thanh thanh đã đến gần vô hạn, hắn rất kích động. Dãy núi chỗ sâu, một cái hợp nhất cảnh võ giả, bên cạnh có mấy cái thần văn cảnh võ giả, bọn hắn ngạc nhiên sững sờ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hợp nhất cảnh võ giả sắc mặt biến ảo, ngẩng đầu đảo mắt xanh thẳm bầu trời, không phát hiện chút gì. Bị chúng ta vây khốn, Ly Kỳ biến mất, đến cùng là ai âm thầm cứu đi hắn? Đầu chọc hợp nhất cảnh võ giả, âm thầm suy tư. Có thể tại mí mắt hắn thấp, lặng yên không tiếng động đem người mang đi, thực lực tất nhiên rất mạnh. Thế nhưng là, dạng này cường giả, vì sao không xuất hiện đâu sư tôn? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy cái thần văn cảnh võ giả, là tên đầu chọc này hợp nhất cảnh đệ tử, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, vừa lúc gặp tất thanh thanh. Cái sau nhan khuynh thiên hạ, đầu chọc hợp nhất cảnh tham luyến sắc đẹp, muốn đem đồng phục. Làm sao cái sau có đảo mệnh thủ đoạn, hắn mang theo đệ tử một mực đuổi tới bên trong dãy núi này, mới đưa nàng này vây khốn. Thế nhưng là, vừa mới đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên nàng này hư không tiêu thất, để hắn rất là chấn động. Có người đến. Đúng lúc này, đầu chọc hợp nhất cảnh cảm giác được tiếng xé gió truyền đến. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh ra trước mặt hắn. Thanh thanh. Ngay tại đi nhanh phương thần, đột nhiên bên trong gãy mất cùng tất thanh thanh liên hệ. Trong lòng của hắn run lên, không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Ta muốn báo thù. Phương thần coi là tất thanh thanh chết tại mấy người kia trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Một cái bước xa, vọt tới đầu chọc hợp nhất cảnh trước đó. Tiểu tử, ngươi là ai? Đầu chọc hợp nhất cảnh đang chuẩn bị chất vấn phương thần, nhưng mà cái sau bị kích thích đến, lâm vào điên cuồng trạng thái. Các ngươi đều phải chết. Phương thần thái độ rất trương cuồng, hắn quanh thân hiện ra lực lượng kinh khủng, khí thế áp bách đầu chọc hợp nhất cảnh. Ngươi muốn chết. Đầu chọc hợp nhất cảnh tại phụ cận một vùng, cũng coi là có chút danh tiếng, bị một cái thần văn cảnh ra hỏa dạng này quát lớn, há có thể không giận. Ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Âm đầu chọc hợp nhất cảnh vừa dứt lời, phương thần thân thể chấn động, đống nhiên oanh ra một quyền. Bên cạnh hắn một cái thần văn cảnh đệ tử đầu, trực tiếp bị đánh nát, hình thần câu diện. Tiểu thất. Thấy thế, đầu chọc hợp nhất cảnh lớn tiếng kêu lên, một bên thần văn cảnh đệ tử, trong lòng rung động, nhao nhao lui lại. Ngươi dám giết tiểu thất? Đầu chọc hợp nhất cảnh tức giận, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Phương thần coi thường đầu chọc hợp nhất cảnh công kích, một quyền lại một quyền oanh ra. Mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ oanh bạo một cái thần văn cảnh võ giả đầu, liên tiếp vài quyền xuống tới, đầu chọc hợp nhất cảnh đệ tử, toàn bộ ngã xuống. Nhìn xem thi thể của bọn hắn nhuyễn nhuyễn ngã xuống, đầu chọc hợp nhất cảnh lên cơn giận dữ, lâm vào điên cuồng trạng thái. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương thần cười lạnh, đôi mắt tinh hồng, lấy ra tinh nhận kiếm. Ngươi không có cơ hội. Vô ngân kiếm thuật trong nháy mắt thi triển, tinh ẩn kiếm bên trong đống nhiên bắn ra một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng đầu chọc hợp nhất cảnh đầu. Phốc, đầu chọc hợp nhất cảnh mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn xem phương thần. Ngươi đầu chọc hợp nhất cảnh muốn nói chuyện, nhưng đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Coi như đem các ngươi toàn bộ giết sạch, QNZ khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tay cầm tinh ẩn kiếm, phương thần ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh thanh, ta có lỗi với ngươi. Phương thần nội tâm rất tự trách, hắn hoàn toàn không cảm ứng được tất thanh thanh khí tức. Dãy núi bên ngoài. Cung thiếu gia, tiểu tử kia tiến vào tòa già nở dê nu y na y bên trong. Thân thể mập mạp Phúc Thúc, cười tủm tỉm nói. Phúc Thúc, ngươi có nắm chắc không? Cung thiếu gia quay đầu nhìn về phía Phúc Thúc, do hỏi. Điên cuồng qua đi, nội tâm của hắn cũng là có một tia lo lắng. Cung thiếu gia yên tâm đi, lão già ta mặc dù khí huyết khô kiệt, nhưng là đối phó loại này mao đầu tiểu tử, vẫn là không thành vấn đề. Phúc Thúc nói, căn cứ ta nghe được tin tức, tiểu tử kia tại Đông Huyền Thịnh hội bên trên biểu hiện ra thực lực, có thể so với hợp nhất cảnh trung kỳ. Cho dù có trời sinh trật tự thần văn tăng thêm, nhiều nhất có thể so với hợp nhất cảnh hậu kỳ. Lão giả ta mặc dù thiên tư ngu dốt, nhưng ít ra cũng là hợp nhất cảnh đỉnh phong. Phúc Thúc đối với mình rất có tự tin, mặc dù ngoại giới đem phương thần truyền hùng hùng hổ hổ. Nhưng hắn không tin, hắn chỉ tin tưởng mình nắm đấm. Phúc thúc, một hồi thời điểm chiến đấu, không nên giết hắn, bắt sống. Cung thiếu gia nói đi thôi. Phúc thúc mang theo cung thiếu gia, xâm nhập trong dãy núi. Dãy núi chỗ sâu, Phương Thần điên cuồng phát tiết lửa giận của mình, chung quanh đại thụ che trời, toàn bộ đứt gãy, nằm ngang ở đại địa bên trên, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Đây hết thảy đều là bái tinh ẩn kiếm trô. Hô sau một hồi lâu, Phương Thần thần sắc dần dần khôi phục, đôi mắt bên trong có nồng đậm hối hận chi ý thanh thanh. Phương Thần tê tâm liệt phế kêu lên tất thanh thanh danh tự. Đều tại ta, nếu ta sớm đến một chút thời gian, ngươi sẽ không phải chết. Cho dù đem ánh sáng đầu hợp nhất cảnh bọn người toàn bộ chém giết, QNZ khó tiêu Phương Thần mối hận trong lòng. Ừ đúng lúc này, Phương Thần cảm giác được có người đến. Hắn nhíu mày, nhìn chăm chú nơi xa, cung thiếu gia cùng Phúc Thúc dạo bước mà tới. Ngươi chính là Phương Thần A? Phúc Thúc nhìn thoáng qua thi thể trên đất, khi hắn nhìn thấy đầu trọc hợp nhất cảnh thời điểm, con ngươi rụt lại, sau đó cười nói. Phương Thần trầm mặc không nói, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm Phúc Thúc. Không hổ là có được thiên thần trật tự thần văn thiên tiêu, ngay cả ánh sáng đầu lưu đều bị ngươi chém giết. Phúc Thúc trầm dai nói. Đầu trọc lưu tại thị trấn nhỏ nơi biên giới phụ cận một vùng, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy hợp nhất cảnh võ giả. Bất quá, cùng Phúc Thúc chênh lệch rất lớn. Ngươi là ai? Phương Thần cuối cùng mở miệng. Bắt ngươi người. Phúc Thúc no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc đích, toàn tức lạnh giọng hỏi, nói như vậy, ngươi cùng tên trọc đầu này là một đám ngươi có thể cho rằng như vậy. Kỳ thật, Phúc Thúc hiểu lầm Phương Thần ý tứ, hắn thấy, toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới đều thuộc về cung gia trường khống. Tên trọc đầu này lưu ở tại thị trấn nhỏ nơi biên giới, tự nhiên cũng coi là cung gia dưới trướng người, sở dĩ bọn hắn là một đám, cu nở dê không có vấn đề gì. Nhưng mà, câu nói này nghe vào Phương Thần trong lỗ thai, lại là trói thai như vậy. Đôi mắt của hắn tinh hồng, không có chút nào che giấu sát ý, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tốt, rất tốt, đã các ngươi là đầu trọc đồng bọn, như vậy các ngươi cũng nên chết. Phương Thần băng lãnh nói. Cung thiếu gia có chút không vui, quát lớn, Phương Thần, ngươi thì tính là cái gì? Cun ở dê mưu toan giết ta cùng Phúc Thúc, ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi kia đức hạnh, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là Đao Thần Tông cương vực, ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng. Bất quá ngươi yên tâm đi, mệnh của ngươi rất đáng tiền. Ta sẽ để cho Phúc Thúc đưa ngươi bắt lại, sau đó tự mình áp giải đến Đao Thần Tông, đưa cho Đao Thiếu. Đến lúc đó ban thưởng nhất định không thể thiếu. Cung thiếu gia phảng phất đã thấy, cung gia quật khởi chẳng cảnh. Ngươi chừng cái gì? Chừng thực lực của ngươi chúng ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cũng chính là hợp nhất cảnh trung kỳ trình độ. Phúc Thúc một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Có Phúc Thúc chỗ dựa, cung thiếu gia không ngừng chào phúng Phương Thần. Tiểu liên Phúc Thúc, cũng là nhàn nhạt nói ra, Phương Thần, ngươi không đường có thể trốn, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Không có cách. Ai bảo ngươi treo chọc phải Đao Thiếu, hắn là ngươi không treo chọc nổi người. Đao Thiếu đao trung ma sao? Phương Thần nói, Đao Thần Tông Chu muốn giáo huấn ta, cuối cùng ngón tay của hắn bị chặt đứt, xám xịt đi. Còn như đao trung ma, mệnh của hắn ta sớm muộn đều sẽ thu hoạch. Phúc Thúc lắc đầu, đến lúc này còn mạnh miệng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Phúc Thúc nhìn chăm chú lên Phương Thần hỏi. Phương Thần giang tay ra, cười ha ha. Tinh ẩn kiếm bên trong phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân cảm xúc. Trong lúc đó, Phương Thần trợn mắt nhìn chằm chằm Phúc Thúc cùng cung thiếu gia, nói, trốn ta vì sao muốn trốn? Biết không phải là Phúc Thúc đối thủ, dứt khoát không trốn dạng này chẳng phải đúng nha, chờ ngươi đến Đao Thần Tông, cho Đao Thiếu dập đầu nhận lầm, có lẽ Đao Thiếu hội tha cho ngươi một cái mạng chó, để ngươi làm tùy tùng của hắn đâu. Cung thiếu gia ngoạn vị nói. Phương Thần lắc đầu. Ta không trốn. Cũng không phải là ta sợ hãi, mà là nói đến đây, Phương Thần trên người sát ý, đột nhiên tăng lên. Ta muốn đem hai người các ngươi đầu, vặn xuống tới làm cầu để đá.